Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 66, nữ bằng hữu có rất nhiều. Ngày thứ hai, Hades đoàn người cùng đi học nhân số bên trong là thêm một cái một thân thuần trắng trinh thám thiếu nữ. Làm bọn họ đi tới trường học thời điểm, Mao đã ngồi ở trong phòng học. Bất quá dường như Hyuga còn không có tới. Mao sắc mặt có một ít tái nhợt, hơn nữa con mắt chỗ còn có một chút màu đen vành mắt. Thoạt nhìn chắc là cả đêm cũng không có ngủ nguyên nhân. Khả năng tối hôm qua đều ở bệnh viện bên trong cùng Hyuga quan hệ. Nàng nhìn thấy vào cửa Hades, tái nhợt sắc mặt đầu tiên là không giải thích được đỏ lên. Sau đó mới nữu nữu niết niết qua đây cùng bọn họ chào hỏi. Hades, nàng hướng về phía Yuno cùng Athena hai người gật đầu sau đó. Lắp bắp kêu một tiếng Hades tên. Làm sao vậy, Mao, người sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm à. Hades sờ sờ thiếu nữ cái trán. Sau đó thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Ta tối hôm qua một mực trong bệnh viện chiếu cố Hyuga. Có thể là ngủ không ngon à. Mao đem đầu hơi chút rời về phía sau một cái. Sau đó mang theo thần sắc cao hứng nói ra. Bất quá Hyuga tổn thương không có gì đáng ngại, thật là thật tốt quá. Hơn nữa trong bót cảnh sát thảo luận một cái Hyuga sự tình. Tuy là nàng tại tiền kỳ tạo thành rất lớn rối loạn. Thế nhưng đơn giản nhân viên thương vong không nhiều lắm, cho nên lúc này đây xuất viện về sau nàng có thể tiếp tục bình thường đi học. Mao chắp hai tay thả ở trước người hướng về phía Hades nói rằng. Dĩ nhiên, tối hôm qua ta không chỉ có đem Hyuga tổn thương 780 không sai biệt lắm toàn bộ chỉ. Còn nỗ lực đem tất cả cảnh sát đều dùng ảo giác thôi miên một lần để bọn họ đem tất cả nồi toàn bộ khóa tại cha nàng trên người. Như vậy nàng làm sao có thể còn sẽ có sự tình. Hades vì mình làm nhiều như vậy chuyện tốt mà không có được Mao lần nữa cảm tạ mà cảm giác được tiếc nuối, còn như làm sao lần nữa cảm tạ. Hades lén lén nhìn một chút Mao ở tái nhợt sắc mặt dưới càng thêm có vẻ đỏ thắm tiểu miệng. Ngày hôm qua không có thân đến thực sự là quá đáng tiếc. Cái này các loại một cái chúng ta cùng đi gặp xem Hyuga a. Mặc dù có chút làm lôi phong cảm giác, thế nhưng tương lai còn dài mà, không thể gấp với trong chốc lát. Tốt tương đương, Mao lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười hồi đáp. Con mắt đều khom bắt đi. Vì vậy tan học về sau mấy người liền đi tới Hyuga trong phòng bệnh. Lúc này cái này màu vàng nhạt da thịt, có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, vẫn làm cho một loại tư thế hiên ngang thiếu nữ đang hai mắt vô thần ngồi tê đít bệnh giường đệm. Bên trên nhìn ngoài cửa sổ, Hyuga, chúng ta tới thăm ngươi nha tương đương, đầu tiên đẩy ra cửa phòng bệnh đích thực trung tâm dùng trước sau. Như một hoạt bát giọng nói hướng về phía trong phòng bệnh Hyuga nói rằng, sau đó Hades, Yuno cùng Athena đều mỉm cười tiến nhập trong phòng bệnh. À, là các ngươi nha. Hyuga cảm xúc có chút hạ. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt. Lại quay đầu đi. Làm sao rồi? Mau nghẹo đầu. Có chút bận tâm nhìn Hyuga. Athena cùng Hades ngày hôm qua đã từng ở phía xa chứng kiến Nguyệt Đảo thú nhân đem nàng đẩy về phía họng súng. Mà Yuno bởi vì cầm trong tay Hades nhật ký, cũng biết tối hôm qua tình huống, cho nên bọn họ đại khái đều biết Hyuga cảm xúc tại sao phải không thích hợp. Nhưng là bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp gì để an ủi đáng thương này thiếu nữ. Dù sao cũng là bị cha của mình từ bỏ, sự đả kích này quả thực thật lớn. Ở có chút không khí ngột ngạt bên trong, Athena đề nghị đi mua một ít hoa tới trang trí một cái phòng bệnh. Vì vậy nàng lôi kéo Yuno cùng Mao cùng đi làm tham khảo. Cả cái phòng bệnh bên trong chỉ còn lại có Hades cùng Hyuga hai người. Hyuga, thân thể có khỏe không? Hades ngồi vào Hyuga thân biên quan tâm mà hỏi. Hyuga ỉu xìu thấp giọng đáp ứng một tiếng. Sau đó cũng không nói gì nữa. Hyuga, Hades suy nghĩ một chút. Vẫn là lên tiếng. Chuyện tối ngày hôm qua ta đều thấy được Ahad. Theo Hades nói ra những lời này. Hyuga thân thể run một cái. Nàng thật chặt nắm bắt chăn đơn. Ngón tay đều đã bóp trắng bạch. Tuy là sự kiện kia đại khái sẽ đối với ngươi tạo thành đả kích rất lớn. Không phải quá nhân sinh vẫn muốn tiếp tục hướng phía trước. Chí ít ở ngươi thời khắc nguy nan, chúng ta những người bạn này đều cũng không có quăng đi ngươi, mà là đi nỗ lực cứu vớt ngươi. Hades lấy tay đem Hyuga chuyển đi ra bên ngoài mặt nhẹ nhàng quay lại hướng về phía hắn. Nhìn Hyuga màu hổ phách mâu tử nhu tiếng nói ra. Đối với cha ngươi hành vi chúng ta không tiện đánh giá cái gì. Thế nhưng, BBCE, nếu đổi lại là lời của ta, là tuyệt đối chết cũng sẽ không buông tay. Ngươi xem, cái này cái trên thế giới vẫn có một ít lưu ý ngươi. Muốn phải cố gắng bắt lại ngươi tay không buông tay nhân a. Cho nên, bắt đầu lại sinh hoạt a. Ngươi cũng không phải là hai bàn tay trắng đâu. Hades mang theo khích lệ giọng nói nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hyuga. Thiếu nữ vô thần con người chậm rãi chuyển giật mình. Nàng từ mờ mịt trạng thái phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận nhìn đối diện Hades gương mặt. Vì sao? Nàng tựa hồ có hơi không hiểu hỏi Hades. Cái gì vì sao? Hades mỉm cười nhìn Hyuga. Không buông tay gì gì đó. Vì sao? Thiếu nữ tái diễn hỏi. Muốn hỏi vì gì gì đó. Nếu như ta nói là bởi vì yêu, người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là đối với Hyuga như thế khả ái thiếu nữ, cho dù bây giờ còn chưa tới ái tình trạng, thế nhưng cũng sẽ thích. Đối với thích người, ta đều sẽ cẩn thận che chở lấy. Thủy tinh cung chi chủ Hades thừa dịp thiếu nữ tâm linh phòng thủ bạc nhược thời điểm lại bắt đầu lập kỳ. Hơn nữa hiệu quả vô cùng rõ ràng. Hyuga mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Lúc này nên nắm chặt thời cơ a. Sau đó Hades nhanh chóng bắt đầu động tác. Hắn hướng về phía Hyuga bởi vì kinh ngạc mà hơi trương khai tiên diễm tiểu. Miệng dùng sức hôn một cái đi. Theo một hồi thiếu nữ, ô ô, tiếng sau đó. Cả cái phòng bệnh bên trong lại khôi phục an tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng có một ít nho nhỏ mút thỏa thích tiếng. Thẳng đến thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, Hades mới chỉ có thả nàng. Sau đó thiếu nữ bắt đầu miệng to thở dốc. Người đối phó tất cả nữ hài tử đều là trực tiếp như vậy sao? Ở Hades giang hai cánh tay nắm ở Hyuga sau đó. Thiếu nữ tựa ở Hades trong lòng có chút bất mãn nói rằng. Ta cảm thấy đối với ngươi trực tiếp một điểm mới có hiểu. Hades mỉm cười nói rằng. Tuy là bị Hades đoạt đi chính mình ban đầu cửa chớ. Thế nhưng thiếu nữ tâm tình bây giờ lại khá hơn một chút. Chí ít còn có người nói với nàng cũng không buông tay các loại. Ở đâu, nếu như ngươi gặp phải loại tình huống đó. Thực sự sẽ không buông tay sao? Hyuga thanh âm trầm thấp ở Hades trong lòng hỏi. Tuyệt sẽ không? Hades giọng nói khẳng định nói. Hyuga mỉm cười. Cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Nàng chỉ là có chút cảm khái nhìn Hades. Thật là, dường như chúng ta mới. Chỉ có, nhận thức mà thôi. Hiện tại hẳn là coi là quan hệ thế nào? Đương nhiên là bạn gái của ta à tương đương, Hades ôn nhu sờ sờ. Hyuga nhu thuận tóc ngắn. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền là bạn gái của ta. Ta đây thê đồng học đâu? Hyuga tự tiếu phi tiếu nhìn Hades hỏi. Ngô, kỳ thực bạn gái của ta có rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.